Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, Tuế Nguyệt dừng lại. Tuế Nguyệt như ca, mỗi một ngày đều giống như một âm phù, cùng một chỗ viết Tĩnh An Thành trung sinh sinh sống. Cổ Phong tiến vào hóa phàm cốc về sau, có thể lại sinh sống trăm năm, mà cái khác Tĩnh An Thành bên trong lúc đầu người, lại chỉ có thể sống đến 100 tuổi. Rất nhiều người đều trước sau rời đi. Lâm Phàm quản lý Tĩnh An Thành thời kỳ, Tĩnh An Thành một mảnh an bình. Hắn đi, đem thành chủ vị trí lưu cho hắn nhi tử Lâm Tầm Duyên. Từ Lâm Tầm Duyên bắt đầu có trí nhớ, hắn liền biết mình tên là Cổ Tiên Sinh nổi lên. Như thế hắn một mực lấy Cổ Tiên Sinh làm gương. Hắn đức hạnh không người không kính nể. Hắn trở thành mới đảm nhiệm thành chủ, không người không phục. Kim Tiểu Bàn cũng đi. Hắn vốn là trong nhà cùng thế hệ thân nhân bên trong niên kỷ nhất nhỏ. Trưởng bối cùng thế hệ đều trước sau chết đi. Lại không có nhi nữ hậu đại. Hắn lúc đi, quả nhiên là lẻ loi một mình. Hắn ai cũng không có nói cho. Khi mọi người phát hiện hắn rời đi thời điểm, hắn mang trên mặt tiếu dung. Trong tay ôm Cổ Phong tặng cho bức tranh. Hắn một đời, không có tiếc nuối. Nhìn lấy thành bên trong từng cái người chết đi. Cổ Phong tâm, cũng là đi theo biến hóa. Cứ như vậy, lại qua 10 năm, Cổ Phong đi vào hóa phàm cốc, đã trải qua 80 năm. Một ngày này, chính vào trời đông giá rét, bên ngoài bông tuyết đầy trời phất phới. Trong phòng, cũng là một mảnh bi thương. Một lão giả nằm giường bên trên. Hắn khí tức, đã trải qua 10 phần yếu ớt. Nghiễm nhiên muốn không, bốn phía phần đông con gái vờn quanh. Trong mắt tràn đầy nước mắt, mặt bên trên đều là thần sắc không muốn. Bi thương nhất chớ qua một cái tóc trắng bà lão. Bà lão này chính là Lâm Vân Nhi. Mặc dù nàng lúc trước ban đầu cố ý Cổ Phong, nhưng gả cho Tiêu Dật về sau, nàng cả đời này trôi qua cực kỳ hạnh phúc. Nhìn lấy giường bên trên Tiêu Dật cũng đến lúc này, Cổ Phong tâm có chút đau nhức. Mấy chục năm qua, Tiêu Dật cùng hắn sớm đã trở thành tri kỷ huynh đệ. Hai người cùng nhau cảm ngộ Tuế Nguyệt. Nếu không có Tiêu Dật, Cổ Phong tại Tuế Nguyệt chi đạo lĩnh ngộ sẽ không như thế nhanh. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta muốn cùng đại ca nói mấy câu. Tiêu Dật ngôn ngữ có chút gian nan. Đám người không có nhiều lời, nhao nhao đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Cổ Phong cùng Tiêu Dật. Đại ca, ta nghĩ ta minh bạch Tuế Nguyệt rốt cuộc là cái gì. Tiêu Dật ánh mắt biến hóa, trong mắt mang theo ý cười. Người nói là cái gì? Cổ Phong mở miệng, hắn chỉ hy vọng cái này thời gian có thể đứng im. Đối với Tiêu Dật, Cổ Phong hết sức không bỏ, bởi vì đây là Cổ Phong tại Tĩnh An Thành bên trong duy nhất tri kỷ huynh đệ. Tiêu Dật sau khi chết, Cổ Phong tại tinh thần bên trên đem chỉ có lẻ loi một mình. Sinh mệnh bắt đầu cũng là sinh mệnh kết thúc. Ta nghĩ cái này hoặc giả chính là Tuế Nguyệt luân hồi. Tiêu Dật cười nhạt, hắn nhìn lấy Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên dần dần biến hóa, biến thành nếu là nhìn lấy một cái lão bằng hữu, ngươi là. Giờ khắc này nhìn lấy Tiêu Dật, Cổ Phong trong đầu kêu veo veo. Cho dù chấn định như Cổ Phong, lúc này sắc mặt đều là trong nháy mắt biến đổi. Khó trách lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Dật chính là có loại quen thuộc cảm giác. Khó trách hai người nhanh như vậy liền có thể thành là tri kỷ bằng hữu. Giang Mộng Dĩnh giờ khắc này nhìn lấy Tiêu Dật trong mắt thần sắc, Cổ Phong có thể hoàn toàn xác định nàng là Giang Mộng Dĩnh. Năm đó vì Cổ Phong, nàng phản bội Giang gia. Năm đó vì Cổ Phong, nàng lưu thủ Thanh Châu mấy ngàn năm. Năm đó vì Cổ Phong, nàng nghiên cứu Tuế Nguyệt chi đạo, tâm lực tiều tụy mà chết. Nàng là Giang Mộng Dĩnh, một cái vì Cổ Phong nỗ lực một đời nữ tử. Như là Giang Mộng Dĩnh năm đó một đời kia giống như. Một thế này hóa thành Tiêu Dật Giang Mộng Dĩnh. Nhìn thấy Cổ Phong vẫn như cũ là mới quen đã thân, vẫn như cũ là nhân sinh tri kỷ. Khác biệt là một đời kia Giang Mộng Dĩnh bởi vì là thân nữ nhi đối với Cổ Phong động tình, một đời kia Giang Mộng Dĩnh bởi vì là Giang đế hậu thay mặt cùng Cổ Phong lập trường tương đối. Đây hết thảy để cho hai người không cách nào thực sự trở thành huynh đệ. Năm đó Giang Mộng Dĩnh rời đi thời điểm, đã từng nói, như mình là một cái nam tử tốt biết bao nhiêu, nếu là mình là một cái người tầm thường tốt biết bao nhiêu. Dạng này liền có thể cùng Cổ Phong chân chính làm một đời tri kỷ huynh đệ. Không còn có tiếc nuối. Giang Mộng Dĩnh tính cách, vốn cũng không giống như nữ tử. Nếu không có như thế, lúc trước nàng cũng sẽ không dùng tên giả Trương Dương. Một thế này, nàng đủ bản thân tâm nguyện. Một thế này thật trở thành một tên nam tử, một tên phàm nhân, cùng Cổ Phong trở thành một đời huynh đệ, cùng một chỗ cảm ngộ tuế nguyệt chân lý. Mộng Dĩnh, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, âm thanh run rẩy mở miệng. Hắn thua thiệt trước mắt người này. Quá nhiều. Không, ta là Tiêu Dật. Tiêu Dật cười nhạt. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Phong, liền có cảm giác quen thuộc. Bây giờ tại sinh mệnh cuối cùng, mở ra luân hồi trí nhớ kiếp trước, hắn không có tiếc nuối. Tốt, từ đó, người liền vĩnh viễn là Tiêu Dật. Cổ Phong nghe nói, mở miệng cười. Đời đời kiếp kiếp, ai có thể nói tới rõ ràng. Cái nào một đời mới thật sự là mình. Nếu Giang Mộng Dĩnh ưa thích một thế này hắn, như vậy nàng sau này liền mãi mãi cũng là Tiêu Dật. Năm đó cái kia Giang Đế về sau, Giang Mộng Dĩnh sớm đã tan biến tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Đại ca, ta đi, Tuế Nguyệt chi đạo, ta không cách nào cùng ngươi tiếp tục cùng một chỗ lĩnh ngộ. Ta nghĩ, cái này hóa phàm cốc không phải là ngươi một thế này điểm cuối cùng. Tiêu Dật nói ra, khí tức lại là càng ngày càng yếu ớt. Tiêu Dật, ta nghĩ đây cũng không phải là ngươi luân hồi kết thúc. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, có thể mở ra luân hồi ký ức, nói minh Tiêu Dật đối với luân hồi chi đạo lĩnh ngộ đã trải qua rất sâu. Có một thế này luân hồi, chắc hẳn cũng sẽ có đời sau luân hồi. Tiêu Dật cũng có thể mở ra ký ức, như thế không biết lúc nào Cổ Phong còn có thể cùng Tiêu Dật gặp lại lần nữa. Sinh mệnh kết thúc, cũng là sinh mệnh bắt đầu. Đại ca, hy vọng thật có lần nữa luân hồi. Một đời kia ta, cùng ngươi chiến thiên hạ. Tiêu Dật mở miệng, cuối cùng nhắm hai mắt. Sẽ có. Cổ Phong thở dài một hơi, xoay người sang chỗ khác. Cổ Phong đi từng bước một ra, đẩy cửa ra, mọi người thấy Cổ Phong đi ra, lập tức cùng nhau chen vào. Tiếp theo, Cổ Phong sau lưng trong phòng chính là truyền ra tê tâm liệt phế tiếng khóc. Bạch tiết phất phới, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết, đập tại Cổ Phong mặt bên trên. Hơi lạnh, mang theo rất nhỏ đau nhức. Cổ Phong nhắm mắt lại. Trong đầu hắn, lần nữa hiện ra năm đó cái kia phong mang tất lộ thiếu niên. Ta gọi Trương Dương, Trương Cuồng Trương, Phi Dương Dương. Mà bây giờ, đây hết thảy đã trải qua không còn. Tiêu Dật, mặc kệ ngươi luân hồi đến nơi nào, ta sau này nhất định phải tìm tới ngươi. Ngươi, là ta Cổ Phong, vĩnh viễn huynh đệ. Cổ Phong mở miệng, trong mắt mang theo chấp nhất quang mang. Giờ khắc này, phất phới tại bên người bông tuyết, vậy mà bỗng nhiên chậm chạp, lập tức chậm rãi, đứng im, cái này đứng im, chậm rãi khuếch tán. Này Cổ Phong làm trung tâm, một thước phạm vi bên trong, bông tuyết đứng im, hai thước, ba thước, một trượng, sơ nhập tuế nguyệt chi đạo. Cổ Phong chỉ để bốn phía trở nên chậm chạp, mà bây giờ rốt cục đạt tới chậm chạp cực hạn. Đứng im, giờ phút này, Cổ Phong trong óc, không khỏi lần nữa hiện ra Giang Mộng Dĩnh năm đó lưu lại điển tịch. Tuế nguyệt chi chỉ, Tiêu Dật, tạ ơn. Cổ Phong mở miệng, trong mắt hào quang rung động, bốn phía bông tuyết lần nữa phiêu tán. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.